Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 64, anh rất muốn ôm cô, góc truyện audio.com. Từ sau lần bị đẩy xuống nước, tổng giám đốc Tề không buồn liếc cô lấy một lần, nên lúc thấy Tề Hạo đi về phía mình, Kỳ Hiểu Nguyệt rất bất ngờ, có cảm giác mây đen đang kéo đến bao phủ trên đầu mình. Vội nhìn ra xung quanh cầu cứu thì cô mới phát hiện ra cả văn phòng lúc này đã về hết, chỉ còn lại mỗi mình cô, đơn thương độc mã. Đều tại đại thần cả, sao lại chọn kết hôn giờ này cơ chứ? Mọi người tan ca, hết rồi, giờ còn mỗi mình cô. Chẳng may tổng giám đốc muốn báo thù, ném cô từ trên này xuống thì sao? Nên, nhớ, đây lại còn là tầng 48 đấy nhé. Đôi, mắt đen hấp háy, Kỳ Hiểu Nguyệt thu nhỏ cửa sổ game lại, chuyển sang cửa sổ soạn thảo văn bản út. Chào tổng giám đốc, hết giờ làm rồi mà anh vẫn chưa nghỉ sao? Lúc Tề Hạo đến trước mặt, Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên đứng dậy cúi đầu lễ, phép chào hỏi. Tôi, vốn là một nhân viên tốt lại rất biết nghe lời. Nhưng đáng tiếc lời, nói này đã không còn sức thuyết phục nào nữa. Nhìn, đôi mắt tinh danh và cảnh giác của Kỳ Hiểu Nguyệt, Tề Hạo nhẹ nhàng, nói. Gió.CSO tôi một tách cà phê. Vâng, thưa tổng giám đốc, Kỳ Hiểu Nguyệt đi vòng qua Tề Hạo đến phòng, trà. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần rót một tách cà phê thôi à? Kỳ Hiểu Nguyệt trong lòng không khỏi nghi ngờ. Ngay giây tiếp theo tổng giám đốc Tề lập tức dùng hành động để đáp lời cô. Tề Hạo rất nhanh nắm lấy cánh tay Kỳ Hiểu Nguyệt, hơi dùng sức, lập tức cơ thể xinh đẹp của cô đã ngã vào lòng anh. Hơi thở đàn ông lẫn với mùi nước hoa nhẹ nhẹ nhanh chóng tác động tới tất cả các giác quan của Kỳ Hiểu Nguyệt. Bị tấn công bất ngờ đến mức choáng váng mặt mày, cô lập tức lộ nguyên hình, tức giận kêu lên. Buông tôi ra, đồ bỉ ổi, phụ nữ xung quanh hắn ta còn thiếu sao? Sao hắn ta vẫn tỏ ra đói khát vậy? Cô tuyệt đối không bao giờ hạ thấp giá trị của bản thân. So với những cô gái của Tề Hạo, cách trang điểm bây giờ của cô mà cũng có thể khiến Tề Hạo thấy hứng thú, nếu không phải vì hắn ta đang đói, bụng ăn quàng thì chẳng còn cách giải thích nào nữa. Đúng là tên đê tiện bỉ ổi. Ánh mắt Tề Hạo phút chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, khiến cô xưa từ nhỏ, đang nổi giận nhanh chóng tỉnh táo lại. Địch mạnh ta yếu, nên dùng trí, không nên dùng sức. Vì thế, giọng Kỳ Hiểu Nguyệt nhanh chóng, trở nên dịu dàng, khuôn mặt nhỏ cố nặn ra một nụ cười lấy lòng. Sư, huynh, anh cứ như vậy tôi không thể đi rót cà phê được. Tề, Hạo khẽ nhếch môi tặng cho cô một, nụ cười mê hoặc, đóng kịch, phải tiếp tục đóng kịch thôi. Anh, rất thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này thay đổi thái độ trong nháy, mắt cũng đặc biệt thích nhìn dáng vẻ nổi giận nhưng lại không thể không khuất phục của cô. Anh thực sự rất muốn ôm cô. Tề Hạo bỗng phát hiện khao khát được ôm cô không biết từ bao giờ đã âm ỉ, nhen nhóm trong trái tim anh. Vì thế, khi đã ôm được anh càng không muốn buông.tay. Cô chắc không biết giờ này đúng ra là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Nghĩ đến động phòng hoa chúc, ánh mắt Tề Hạo bừng lên hai ngọn lửa, sáng rực. Mới nghĩ đến thôi mà anh đã không thể kiềm chế được. Kỳ Hiểu Nguyệt, cô ấy là người đầu tiên khiến anh có cảm giác này. Kỳ Hiểu Nguyệt ngây ngô lại không ngừng vặn vẹo cơ thể, cô có biết mình đang làm gì không? Cánh.tay Tề Hạo càng ghì chặt hơn, khiến cơ thể Kỳ Hiểu Nguyệt càng dán chặt vào người anh. Sự mạnh mẽ của đàn ông cùng sự mềm mại của phụ nữ đúng thời điểm này đạt đến độ kết hợp hoàn hảo, nhưng khuôn mặt muốn nổi giận lại không dám. Của Kỳ Hiểu Nguyệt đang tàn phá. Khung cảnh lãng mạn, cà phê không cần nữa. Tề Hạo gần như lạc giọng đáp. Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy vật gì cương cứng đâm vào bụng mình. Á, đó là cái gì vậy? Cách trương.